Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 873, Hạ Quý Thần. Chúng ta muốn một cái hài tử đi. 23, đồ vật rốt cuộc gắn xong rồi. Đàn ông kiểm tra qua sau. Xác định không sai. Đi tới trước người Hạ Quý Thần. Hạ tiên sinh, cái gì đã xác nhận không lầm. Hạ Quý Thần không gấp trở về nam sĩ nói. Nhìn lấy Quý Ức, duy trì mới vừa bằng phẳng ngữ khí. Lại mở miệng nói. Về phần những thứ kia ta quả thực tiền xài không hết. Ta liền tồn tại ngươi danh nghĩa. Để cho chính ngươi đi mua. Nói tới chỗ này Hạ Quý Thần. Dừng lại mấy giây. Xác định chính mình đem muốn nói đều nói xong. Lúc này mới quay đầu. Hướng về phía đi tới trước mặt chính mình báo cáo đàn ông không lạnh không nhạt nhỏ gật đầu một cái. Tiếp thu được hắn đáp lại. Đàn ông lại tôn trọng khách sáo mở miệng nói. Nếu như Hạ tiên sinh bên này không có chuyện gì nói. Ta liền đi trước rồi. Hạ Quý Thần rất nhẹ ừ một tiếng. Đàn ông cúi người. Nói gặp lại sau. Mang theo hai vị nữ sĩ. Lên xe rời đi rồi. Chờ xe chạy ra khỏi một khoảng cách sau. Hạ Quý Thần đem cửa xe mở lớn hơn một chút. Thời gian không còn sớm. Chúng ta cũng nên đi. Quý Ức quay đầu. Hướng về phía không đứng nơi xa một đám người. Lại nói một lần gặp lại sau. Sau đó tại thu tầm mắt lại thời điểm. Vừa vặn đụng phải ánh mắt của Tạ Tư Dao. Nàng và nàng ánh mắt đụng nhau một chớp mắt kia. Tạ Tư Dao đáy mắt rõ ràng có một vệt tàn bạo xẹt qua. Đứng ở bên cạnh, bắt được Tạ Tư Dao ánh mắt thay đổi Hạ Quý Thần. Mặt mày trong nháy mắt thấp lạnh xuống. Quý Ức giả bộ như không nhìn thấy. Chui vào trong xe, chờ Quý Ức ngồi vững vàng sau. Hạ Quý Thần khom người, giúp Quý Ức đeo dây nịt an toàn. Sau đó đứng thẳng người. Hắn đang chuẩn bị đưa tay ra đóng cửa xe thời điểm. Khóe ánh mắt xéo qua ngắm thấy Tạ Tư Dao vẫn còn đang hung thần ác sát nhìn chằm chằm Quý Ức. Trong tay động tác bỗng dưng một hồi. Sau đó liền nghiêng đầu. Nhìn chằm chằm Tạ Tư Dao lên tiếng. Bạn trai ngươi kêu Trần Minh Đạt. Trần thị xí nghiệp nhị công tử. Tạ Tư Dao đại khái là không nghĩ tới Hạ Quý Thần sẽ bỗng nhiên nói chuyện với chính mình. Đã định 2 giây. Mới nhìn về phía Hạ Quý Thần. Hạ Quý Thần căn bản không đợi Tạ Tư Dao có chút đáp lại. Vẻ mặt thanh thản lại lãnh đạm tiếp tục động môi. Nếu như ta nhớ không lầm, Trần thị xí nghiệp lớn nhất nắm cổ phần công ty là He tập đoàn. Trần thị xí nghiệp lớn nhất nắm cổ phần công ty là He tập đoàn. Đây là trên mạng đều có thể tra được, mọi người đều biết sự tình. Cho nên, Hạ Quý Thần đang hỏi xong những lời này sau. Liền duy trì mới vừa khí định thần nhàn tư thái. Hỏi tiếp, vậy ngươi biết, He tập đoàn chân chính bối cảnh sao? Liên quan với He tập đoàn, mọi người chỉ biết, là một cái tác phong đầu công ty. Về phần bối cảnh của hắn tài liệu, có rất ít người hiểu rõ. Tạ Tư Dao tại nghe được vấn đề này thời điểm, vẻ mặt sửng sốt một chút. He tập đoàn trụ sở chính tại Tô Thành, lớn nhất cổ đông kêu Hạ Cao Ngất. Cầm cổ 73%, Hạ Cao Ngất, những người khác không có cái gì quá phản ứng lớn, có thể ngồi ở trong xe Quý Ức, nghe được 3 chữ kia thời điểm, hơi kinh ngạc nhìn về Hạ Quý Thần, không phải là cầm lấy bạn trai của mình, khoe một đêm sao, không phải là muốn bắt hắn, nhìn Quý Ức chê cười sao, không phải là diễu cợt hắn rời đi giới giải trí sao, liền ở nhà cái gì cũng không làm sao. Không phải là ánh mắt tàn bạo trợn mắt nhìn Quý Ức sao? Tốt lắm a, hắn liền để nàng biết, giữa nàng cùng Quý Ức chênh lệch, bạn trai nàng cùng Quý Ức nam bằng hữu sự chênh lệch. Suy nghĩ, Hạ Quý Thần nhìn về Tạ Tư Dao đáy mắt, tràn đầy lên thêm vài phần giễu cợt. Vậy ngươi có biết hay không? Hạ Cao Ngất cùng Hạ Quý Thần là cha con quan hệ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,